Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Trúc Cơ Hậu Kỳ. Vào thành sau phất y thẳng đến Linh Thuyền Hành, hướng quản sự hỏi thăm một chút phi hành lộ tuyến, cuối cùng quyết định đi trước ở vào Tây Nam phương Đại Hoang Thành. Nơi đó dựa gần Tây Nam đất hoang chi cảnh, không có tài nguyên, yêu thú cực nhỏ. Này đây trong thành tu sĩ không nhiều lắm, thả phần lớn đều là luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ trung kỳ, đất hoang bên trong không có một ngọn cỏ. Linh mạch mạch khoáng đều không, là một mảnh vẫn luôn kéo dài đến phi tinh vực Tây Nam phương biên giới màu trắng khô mà. Bên trong đã không có bảo vật có thể tìm ra, lại không có dẫn người đi trước tìm kiếm bí ẩn nghe đồn. Thực sự là cái không thú vị tới cực điểm địa phương, phất y lựa chọn nơi này lý do lại không chỉ là ít người, mà là nàng biết, nếu dọc theo đất hoang chi cảnh vẫn luôn hướng Tây Nam phương hướng đi, là có thể đến phi tinh vực Tây Nam phương cuối, nơi đó có một mảnh đi bất quá đi hắc ám cùng không trung giáp giới. Mỗi khi màn đêm buông xuống khi, kia phiến hắc ám cũng sẽ cùng không trung giống nhau xuất hiện đại lượng phi tinh, đứng ở nơi đó. Phía trước cùng đỉnh đầu đều là kéo thật dài quang đuôi toái ngôi sao nhỏ. Màu trắng khô khốc đại địa ngược lại như là giả dối. Chỉ có muôn vàn sao trời hình thành vũ mới là chân thật. Đặt mình trong với sao trời trong mưa, cũng không gần là vì xem xét kỳ cảnh. Nơi đó sao trời chi lực đã có thể sử dụng tới tôi thể. Lại có thể lợi dụng lên tăng lên thực lực, toàn bộ phi tinh vực đều bị nơi hắc ám này vờn quanh. Không chỉ là đất hoang cuối, đông nam tây bắc tùy ý một phương hướng cuối đều là như thế. Phương bắc cùng phương đông là phi tinh vực nhất phồn hoa địa giới. Từ đông đến bắc hắc ám tẫn đều kiến có thích hợp xem tinh đại hình thành trí. Bên trong thiết có xem tinh tháp. Chỉ cần giao nộp chút ít linh thạch là có thể ở nhã thất trung xem xét hiểu được cằn cỗi đất hoang. Chiếm địa quá lớn, lại vô thành trì cùng xem tinh tháp. Vô luận cao thấp giai tu sĩ đều không lớn nguyện ý đi trước. Này vừa lúc thỏa mãn phất y nhu cầu. Ở nộ hải vực nháo ra đại động tĩnh làm nàng minh bạch. Về sau nàng luyện kiếm thời điểm còn phải điệu thấp chút mới được, dùng 5.000 hạ phẩm linh thạch đổi đến một quả thượng đẳng khoang lệnh bài. Phất y cảm tạ quản sự thẳng đến nàng sở chỉ linh thuyền. Thuyền bị chế tạo thành hình nón hình. Phía dưới là tương đối dày đặc hạ đẳng khoang. Trung gian bộ phận là trung đẳng khoang. Càng lên cao cấp bậc càng cao. Ở vào trên cùng thuộc về khách quý khoang. Chỉ có nguyên anh tu sĩ có thể mua sắm lệnh bài. Phất y khoang ở tầng thứ 7. Vây quanh một vòng cùng sở hữu 6 gian khoang. Mỗi một gian bố cục bài trí đều không sai biệt lắm. Đường nàng đi vào tầng thứ 7 khi mặt khác mấy gian nhà ở đều đã mở ra trận pháp cái chắn, nàng ở chính mình khoang trước cửa đứng yên. Chiều lệnh bài trung rót vào một tia linh lực sau, liền thấy màu đỏ cửa gỗ từ từ hướng vào phía trong đẩy ra. Lộ ra rộng mở sáng ngời thả thập phần lịch sự tao nhã tĩnh tu thất từ nơi này đến Đại Hoang Thành. Có hơn nửa tháng thời gian lộ trình, này vẫn là từ nguyên anh chân nhân thao tác đại hình linh thuyền. Nếu là dựa vào chính mình lên đường yêu cầu càng lâu, phất y ở nộ hải vực vừa lúc có điều hiểu được. Yêu cầu một đoạn này thời gian tới hảo hảo lắng đọng lại. Này đây tiến khoang liền khởi động trận pháp bắt đầu nhập định. Đắm chìm ở vô danh kiếm pháp cùng gần đây tâm đắc chung, đương nàng hoàn toàn đắm chìm ở công pháp trung khi, mới phát giác thật lâu chưa từng cố tình quan sát quá đan điền song ngư lại có biến hóa. Hắc bạch tiểu ngư chi gian khoảng cách thế nhưng ở bất chi bất giác chung lại kéo gần lại rất nhiều. Tính lên khoảng cách tiến giai trúc cơ trung niên cũng bất quá ngắn ngủn 5 năm. Hiện giờ cư nhiên lại có tiến giai hậu kỳ dấu hiệu, hắc bạch cá mỗi một tia kéo gần đều cùng nàng. Tiến giai cùng một nhịp thở. Phất y tâm cảnh vốn là ở chuẩn hóa thần chi cảnh. Ngẫu nhiên có tâm đắc hiểu được cũng chỉ sẽ tiếp tục tăng lên. Cho nên tâm cảnh chưa bao giờ là nàng tiến giai trên đường trở ngại. Chỉ cần linh lực cũng đủ. Đến thời cơ thích hợp, tiến giai chính là nước chảy thành sông. Trước mấy ngày nay ở trên biển đối chiến sóng thần cùng gió lốc, làm nàng ở vào một loại vui sướng đầm đìa chi cảnh. Từ thân thể đến tâm cảnh đều thông thấu trong suốt, giống như đã trải qua một hồi từ ngoại đến nội lễ rửa tội, đặc biệt là ở hư nhìn chúng nhìn đến ngọc. Thanh kiếm hồn từng hồi lột xác, cuối cùng hóa thành càn khôn bộ dáng cùng chi tướng dung hợp. Nàng trong lòng giống như bị mở ra một cái hầm ngầm. Chấn động cùng hiểu được liền như ào ạt nước suối giống nhau từ này hầm ngầm trung toát ra tới, phân. Loạn suy nghĩ ở lúc ấy không kịp sửa sang lại. Hiện giờ trầm tĩnh xuống dưới lặp lại nhấm nuốt. Tựa hồ lại có không giống nhau cảm thụ, Phất Y không có cố tình đi để ý tới tiến giai dấu hiệu. Nàng hiện giờ đã thói quen nước chảy thành sông tiến giai phương thức. Kia trọng trở ngại nàng đi trước tiếp theo cảnh giới cái chắn chung sẽ ở nhất thích hợp cơ hội phá. Vỡ, nàng chỉ cần hấp thu linh khí nhập thể, vận chuyển công pháp, chuyên chú với chính mình hiểu được chung là được, Ngọc Thanh kiếm hồn nguyên với hỗn độn bên trong. Vốn chính là vạn vật căn nguyên, ngưng tụ thành kiếm cũng hảo đao cũng thế, bản chất cũng vẫn là đạo. Càn khôn cùng chi dung hợp sau, cùng hắc ngư hơi thở càng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người bổn vì cùng nguyên rồi lại không hoàn toàn tương đồng. Kết hợp sau song ngư kiếm quang rõ ràng có thao túng vạn vật lực lượng, sóng thần cùng gió lốc. Sao trời cùng nhật nguyệt, đều là thiên địa tự nhiên sản vật. Chúng nó lực lượng cũng là thiên đạo tặng. Có đạo ý càn khôn đương nhiên có thể cùng chi nhất chiến, nhưng Phất Y nghĩ thông suốt sau liền biết. Thượng một hồi ở nộ hải vực làm ra như vậy đại động tĩnh. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngăn trở một hồi sóng thần. Chính yếu nguyên nhân vẫn là Ngọc Thanh kiếm hồn ở dung hợp khi sinh ra hư tướng. Cùng nàng bản thân cảnh giới cùng thực lực cũng không quá lớn liên hệ, trảm phong đoạn hải. Vỡ vụn thời không, rốt cuộc không phải trúc cơ trung kỳ tiểu tu sĩ có thể làm được sự. Kia một hồi lệnh người không thể tưởng tượng trở hải chi chiến 9 thành 9 đều là Ngọc Thanh. Kiếm hồn công lao, bất quá theo nàng cảnh giới càng ngày càng cao. Thực lực cũng sẽ tùy theo biến cường. Lại đến khống chế Ngọc Thanh kiếm hồn liền không hề sẽ lấy kiếm hồn là chủ đạo. Một ngày nào đó có thể lấy chính mình năng lực đem này phát huy đến mức tận cùng, nhớ lại kia một. Hồi hư tướng, Phất Y tựa hồ còn có thể nhớ lại mỗi một cái chi tiết. Ngọc Thanh quang đoàn ngưng tụ thành mỗi một gốc cây thực vật. Thực vật chung mỗi một cây mạch lạc, nàng đều nhớ rõ rành mạch, sinh mệnh diễn hóa như thế thần diệu. Mỗi một cái sinh linh đều như thế ngoan cường. Này đó sơ đại sinh linh xây dựng một cái cân bằng hoàn chỉnh thế giới. Kéo dài 98 vạn năm hồng hoang thời kỳ lệnh nàng vô cùng hướng tới, hóa thần phía trên còn có luyện hư. Xuất khiếu, hợp thể, độ kiếp tứ đại cảnh giới. Cửu giai lúc sau còn có thần bí không biết tiên giả chi cảnh. Mà tiên giả phía trên có lẽ còn có tân cảnh giới. Tưởng tượng đến đây. Phất Y cảm xúc mênh mông, đan điền song ngư tựa đã chịu ủng hộ giống nhau nhanh hơn bơi lội tốc độ. Ngoại giới linh khí chen chúc tới, ở lần lượt luyện hóa trung biến thành tinh thuần linh lực rót vào hắc bạch tiểu ngư bên trong. Phất Y chỉ cảm thấy chính mình đang ở một mảnh huyền diệu chỗ không người. Bốn phía đều là tối tăm, chỉ có hoặc gần hoặc xa quang điểm lần lượt nổ tung, hình thành đủ loại sinh linh cùng đồ vật. Đây là Ngọc Thanh ở nàng trong đầu sáng lập thế giới. Nàng lần lượt hồi tưởng, muốn thấy rõ vạn sự vạn vật bản chất, linh lực càng tụ càng nhiều. Hắc bạch song ngư có bão hòa cảm, ở Phất Y lại một lần nhìn đến quang điểm ngưng tụ thành kiếm khi. Trong đầu truyền đến quen thuộc ầm vang tiếng động, thần thức lại một lần bị mở rộng, chẳng qua bị khoang trận pháp cái chắn ngăn trở chưa từng tràn ra. Nhưng nàng có thể cảm giác được, hiện giờ thần thức có thể dò xét phạm vi đã gần đến 30 dặm. So tầm thường trúc cơ viên mãn còn phải cường đại, mà nàng cốt linh bất quá 30. Đã thuận lợi tiến giai trúc cơ hậu kỳ, chẳng sợ so với 8 đại tông môn tinh anh đệ tử. Cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hết chương.